Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, đệ 1270 chương Huyền Hoàng Quyết Chiến. Bước vào Đại Nhật Nguyên Sĩ Chi Cảnh cũng nhiều năm như vậy. Giang Tâm Thành phát hiện Hạo Ngày thần thông đâu chỉ ngàn vạn. Chính là cho tới nay mới thôi mới lựa chọn hai loại. Chính là bởi vì trưởng thành tính Hạo Ngày thần thông không hào tìm. Đặc biệt là cái loại này thích hợp chính mình cường đại Hạo Ngày thần thông. Giang Tâm Thành chính mình đều không có nghĩ đến. Ở điều kiện càng tốt mà trụ phòng chính mình không có tra xét đến thích hợp chính mình trưởng thành. Tính thiên phú thần thông. Chính là ở điều kiện kém một ít người trụ sao cư nhiên liên tiếp phát hiện hai loại thích hợp chính. Mình trưởng thành tính thiên phú thần thông. Kể từ đó thật không biết là nên quái Hàn Tấn Nguyên đâu. Hay là nên cảm tạ hắn đâu. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành trong mắt xẹt qua một mặt dày đặc hàn quang. Phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa, họa kia biết đâu sau này lại là phúc. Cổ nhân thành không khinh ta. Phía trước tuy rằng bị Hàn Tấn Nguyên nhục nhã quá sức, càng là bị Hàn Tấn Nguyên đuổi đi, xám xịt mà đi tới người trụ sào, có thể nói là bị đánh cho tơi bời, mặt mũi mất hết, trở thành 10 vạn huyền hoàng trụ trò cười. Bất quá là con la là mã, thực mau là có thể đủ có cái kết quả. Thần hồn dao động, cảm giác u minh phòng nhỏ trung đông tuyến bốn tôn. Giang Tâm Thành khóe miệng tươi cười chợt lóe. Hoa Hạ đại nhân, ngài ở sao? Liền ở ngay lúc này. Không chúng yêu mị phân thân cảm giác đến bên ngoài có người ở gõ cửa. Thần hồn dao động, phát hiện gõ cửa chính là ngày đầu tiên cán biên người. Vào đi, có chuyện gì sao? Bên ngoài cao gầy trung niên nhân nhìn đến bảo hộ trận pháp đại môn mở ra, bước nhanh đi đến, hướng tới không chúng yêu mị phân thân hơi hơi hành lễ. Hoa Hạ đại nhân, ngày đầu tiên chủ mời Hoa Hạ đại nhân tham gia 3 ngày sau Huyền Hoàng quyết chiến. Chọn lựa thích hợp đệ tử phân ưu giải nạn, lớn mạnh 10 vạn huyền hoàng trụ. Mong rằng Hoa Hạ đại nhân có thể tham gia 10 vạn năm một lần huyền hoàng chi chiến. Nhanh như vậy liền đến quyết chiến sao? Không chúng yêu mị phân thân lông mày dương lên. Cao gầy trung niên nhân gật gật đầu. Không tồi, trải qua 3 năm chém giết, huyền hoàng chi chiến đã đến cuối cùng quyết chiến. 3 ngày sau sở hữu trụ trời đại nhân, mà trụ đại nhân cùng người trụ đại nhân đều sẽ tham gia. Chọn lựa thích hợp đệ tử, nếu nói như vậy, đến lúc đó ta cũng sẽ đi. Không chung yêu mị phân thân gật gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới. Tuy rằng cũng không tưởng chậm trễ thời gian, bất quá nếu là đến lúc đó sở hữu trụ trời, mà trụ người chủ đều sẽ đi, chính mình lại không có đi nói, chắc chắn đưa tới một ít tin đồn nhảm nhí, thậm chí còn sẽ có người khiêu khích, khi đó lãng phí thời gian càng nhiều. Huống chi hiện giờ nếu đã có cũng đủ tự tin, tới rồi Huyền Hoàng quyết chiến thượng nếu lại có người khiêu khích nói, cũng có thể nương cơ hội này chính nghiêm danh. Miễn cho kế tiếp còn có phiền toái. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, nhìn cao gầy trung niên nhân mặt lộ vẻ khinh thường mà rời đi. Khẽ cau mày, xem ra chính mình hiện tại thanh danh đích xác không thế nào hảo nha. Ngay cả kẻ hèn một cái phụ trách truyền tin thị vệ đều có chút xem thường chính mình. Bất quá nói thật, cái này truyền tin thị vệ thực lực cũng đạt tới phóng xạ cảnh đỉnh, đã vượt qua chính mình bản thể cùng năm đại phân thân. Nếu là không dựa vào thượng vị quỷ thánh nô bộc, chỉ sợ Giang Tâm Thành còn đánh không lại nhân ra đâu. Nghĩ đến đây, không chúng yêu mị phân thân liền nhịn không được cười khổ một tiếng. Nghĩ như vậy tới cái này cao gầy trung niên nhân khinh thường chính mình đảo cũng bình thường. Lắc lắc đầu, không hề nghĩ nhiều, không chúng yêu mị phân thân khoanh chân mà ngồi, tiếp tục tu luyện huy hoàng thánh kiếm, lại học được một môn thẳng chỉ đại đạo đỉnh thiên phú thần thông. Càng là có thể cùng 5.000 kiếm lóe hỗ trợ lẫn nhau. Giang Tâm Thành giờ phút này vui mừng vạn phần. 3 ngày thời gian, đảo mắt tức quá, 10 vạn huyền hoàng trụ, thứ 9 trụ, huyền hoàng đài chiến đấu. Giờ này khắc này nơi này đã rậm rạp chen đầy tu luyện giả. Hơi một quan sát, này đó tu luyện giả số lượng không dưới chục tỷ. Cơ hồ đem khổng lồ huyền hoàng đài chiến đấu toàn bộ lấp đầy. Hơn nữa này gần chục tỷ người vây xem còn đều là 10 vạn huyền hoàng trụ có điểm thân phận địa vị. Người, nếu không nói căn bản không có tư cách vào nhập huyền hoàng đài chiến đấu vây xem trận này 10 vạn. Năm một lần thịnh thế quyết chiến, huyền hoàng chi chiến. Là 10 vạn huyền hoàng trụ quan trọng nhất, việc trọng đại chi nhất. 10 vạn năm một lần, mục đích còn lại là vì các vị trụ trời, mà trụ, người trụ chọn lựa thích hợp y bát truyền nhân. Đồng thời đây cũng là 10 vạn huyền hoàng trụ vô cùng vô tận thiên kiêu nhóm cá chép nhảy long môn. Một lần thiên đại tạo hóa cơ duyên, một khi có thể bị mỗ một vị trụ trời. Mà trụ, người trụ coi trọng, hơn nữa thu làm đệ tử. Đám thiên chi kiêu tử này thân phận địa vị lập tức liền sẽ tiêu thăng hàng tỷ lần. Trở thành 10 vạn huyền hoàng trụ cao tầng, đạt được rộng lượng tu luyện tài nguyên. Về sau tiền đồ không thể hạn lượng, cho nên huyền hoàng chi chiến vô luận là đối các vị trụ trời. Mà trụ cùng người trụ mà nói. Vẫn là đối các vị thiên chi kiêu tử mà nói, đều là một hồi không thể không tham gia thịnh hội, mà tham gia huyền hoàng chi chiến thiên chi kiêu tử nhóm thực lực nhiều nhất không được vượt qua đệ. Tam bước, cũng chính là cần thiết là đệ nhị bước tu luyện giả. Như vậy mới dễ bề các vị trụ trời, mà trụ, người trụ tuyển nhận lúc sau bồi dưỡng bọn họ. Miễn cho bước vào đệ tam bước về sau liền định hình. Huyền hoàng chi chiến đầu tiên là phân biệt ở mỗi một cây huyền hoàng trụ mặt trên cử hành. Từng người quyết ra trước 10 tên. Cuối cùng mỗi một cây huyền hoàng trụ trước 10 tên đệ nhị bước thiên kiêu mới có tư cách tham gia huyền hoàng quyết chiến. Tổng cộng sẽ tuyển ra 100 vạn thiên chi kiêu tử. Này một vòng sàng chọn nhất nghiêm khắc, phải biết rằng mỗi một cây huyền hoàng trụ thượng đều có trăm triệu tu luyện giả. Trong đó đệ nhị bước thiên kiêu số lượng cũng ở trăm ngàn trăm triệu trở lên. Huyền hoàng chi chiến chính là muốn từ này trăm ngàn trăm triệu thiên chi kiêu tử trung gần tuyển ra 10 cái, có thể nghĩ đào thải tỷ lệ có bao nhiêu cao. Đan đan thị này luôn lựa chọn liền phải tiêu phí mấy năm thời gian. Từ nơi này liền có thể biết huyền hoàng chi chiến gian nan. Chờ đến mỗi căn huyền hoàng trụ đều tuyển ra 10 vị thiên kiêu lúc sau. Lúc này mới có tư cách vào nhập thứ 9 trụ, tham gia huyền hoàng quyết chiến. Chỉ có đến lúc này, các vị trụ trời, mà trụ. Người trụ mới có thể hạ mình hàng quý xuất hiện ở thứ 9 trụ. Chọn lựa thích hợp đệ tử. Cấp này đó trải qua trăm cây ngàn đắng bước lên thứ 9 trụ thiên kiêu nhóm một lần đại tạo hóa. Huyền hoàng quyết chiến quá trình. Chính là các vị trụ trời. Mà trụ, người trụ chọn lựa đệ tử quá trình. Cũng không phải hoàn toàn xem huyền hoàng quyết chiến thắng bại. Đương nhiên nếu ở huyền hoàng quyết chiến chung xếp hạng càng cao nói, tự nhiên có thể được đến càng nhiều chú ý. Huyền hoàng đài chiến đấu phía bắc, có 3 tầng thánh tòa phù không mà đứng. Nhất phía dưới một tầng có 10 vạn thánh tòa, trung gian một tầng có 720 thánh tòa. tối cao tầng có 360 thánh tòa. Tầng thứ nhất 10 vạn thánh tòa tương đối đơn sơ. Trung gian một tầng xa hoa một ít. Tối cao tầng xa hoa lộng lẫy. Này ba tầng thánh tòa phân biệt là vì 10 vạn người trụ, 720 mà trụ cùng 360 trụ trời chuẩn bị. Có thể đứng hàng này ba tầng thánh tòa thượng tu luyện giả. Mỗi một vị đều là trung tâm cảnh trở lên đầu sỏ. Đồng dạng cũng là 10 vạn huyền hoàng trụ cây trụ. Chính là bọn họ khởi động toàn bộ 10 vạn huyền hoàng trụ. Làm 10 vạn huyền hoàng trụ trở thành tuyệt vọng vực sâu xếp hạng top 10 phù hộ nơi. Huyền hoàng đài chiến đấu trung ương còn lại là từng tòa lôi đài. Này đó lôi đài mới bắt đầu thời điểm ước chừng có 100 tòa. Phân biệt cung cấp 100 vạn thiên chi kiêu tử từng đôi chém giết. Một chọi một quyết đấu. Người thắng lưu lại, bại giả rời đi. Hết chương.